Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461. Chương 461. Thu thập chứng cứ. Ngạch khụ khụ khụ khụ. Cao Kiện căn cứ phi lễ chớ nhìn tâm thái không có xem thêm. Nửa phút sau, Cao Kiện cái kia đứng mệt một chút, rốt cục mở miệng nói rằng: "Ngươi đừng lại không để yên a. Ta đã nhịn ngươi rất lâu." Nam Hinh nhắm mắt lại không trả lời, như là lại ngủ. "Hắc, tỉnh lại đi." Cao Kiện đem Nam Hinh đẩy lên trên tường, hai tay đong đưa bờ vai của nàng, thật vất vả cho lay tỉnh. "Ô." Nam Hinh mở mắt nhìn Cao Kiện một hồi, chính mình mở cửa vào nhà. Nam Hinh ngược lại cũng nghe hiểu, bắt đầu tìm chìa khóa, nhưng nàng không mang bao, vì lẽ đó tìm chìa khóa cũng không từ bên trong bọc lật, mà là ở trên người mình qua lại mò. Nam Hinh như soát người như thế, nàng từ chính mình ngực bắt đầu mò, một chút đi xuống, vẫn tìm thấy tất chân, chìa khóa ngạch, làm mất đi. Nam Hinh mơ mơ màng màng nói rằng: "Cao Kiện, ngoặc kép." Cao Kiện suy tư một chút, cảm thấy chìa khóa sợ là thật làm mất đi. Đầu tiên Nam Hinh trên y phục không đâu, mà chìa khóa không giấu ở trong nội y. Chuyện này Cao Kiện ở mới bắt đầu nửa phút đã cẩn thận xác nhận qua, thật không có, luôn không khả năng nhét chữ TA không quần sóc bên trong chứ. Chuyện như vậy Cao Kiện không xác nhận cũng có thể biết. Vậy thì không xác nhận. Cao Kiện cân nhắc chính mình sợ là còn phải nhảy cửa sổ giúp Nam Hinh mở cửa dùm. Vừa định đi, kết quả Nam Hinh thân thể lảo đảo một cái lại ngã. Cao Kiện nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng. "Nước, ta tốt khát." Nam Hinh bẹp bẹp miệng, tựa hồ đang nuốt nước bọt, vừa sự chú ý khá là phân tán. Cao Kiện lúc này mới chú ý tới, Nam Hinh không riêng là mặt đỏ, toàn bộ trên người Cao Kiện có thể không cẩn thận bị nhìn thấy bộ phận cơ bản đều đỏ. Có thể nói là từ mặt đỏ đến rốn, nữ nhân này sẽ không là bị người bỏ thuốc chứ. Khá giống, Cao Kiện suy nghĩ một chút không có gấp cho Nam Hinh đưa về nhà, mà là nâng đến nhà mình trên ghế salon, đóng cửa lại ngã ly nước ấm. "Uống nước đi." Cao Kiện đem Nam Hinh nâng dậy đến uống chén nước. Uống xong nước, Nam Hinh vừa nằm xuống, Cao Kiện lại cho nàng triển khai một lần cam lộ lâm. Cam lộ lâm là xúc tiến vết thương khép lại tiên thuật, dùng ở giải rượu trên, không thể phát huy hiệu quả. "Quên đi, người trước hết ngủ ở đây đi." Cao Kiện đem Nam Hinh vứt tại trên ghế salon đã nghĩ trở về nhà mặc kệ nàng, dù sao không tính quen, quản nhiều như vậy đã hết lòng hết. Kết quả Cao Kiện vừa định đi, lại bị Nam Hinh từ phía sau dùng chân ôm lấy hông của mình. Cao Kiện chếch một bước muốn tách rời khỏi, kết quả Nam Hinh dĩ nhiên đem một cái chân khác cũng đưa ra ngoài. Hai chân cùng xuất hiện, đồng thời bàn ở Cao Kiện trên eo, trực tiếp đem Cao Kiện cho quấn lấy. "Cao Kiện, ngoặc kép, mấy cái ý tứ, bàn ta đã nói với ngươi, ngươi đừng dựa vào tác dụng rượu nhi đùa lưu manh a." Cao Kiện lùi về sau một bước, bình thường tới nói hắn cảm thấy lùi về sau một bước Nam Hinh liền nên buông ra. Kết quả Nam Hinh khá là tùy hứng, nàng dĩ nhiên hai chân dùng sức căng thẳng, cả người mượn bắp đùi sức mạnh, lấy cũng điếu kim câu tư thế như hình với bóng giống như treo ở Cao Kiện trên eo. "Cao Kiện, Sigma, su độ đê độ, su này cái gì tư thế?" Cao Kiện bị bàn mơ hồ có chút cứng ngắc. Nam Hinh hiện tại động tác là như vậy, nàng hai cái chân bàn ở Cao Kiện trên eo, nửa người trên cùng bắp đùi hiện 90 độ giác ngửa ra sau, dựng đứng thẳng hướng phía dưới. Cùng Cao Kiện trong đó hai cái chân ở vào bình hành vị trí, đầu cũng là hướng dưới, tóc tự nhiên rủ rơi xuống đất trên. Tư thế như vậy làm cho Nam Hinh làn váy lật lên, lộ ra bên trong sợi hoa đinh a không, cái gì cũng không lộ ra, quần áo cũng bởi quá rộng lớn trực tiếp liền rớt xuống. xếp ở Nam Hinh vai vị trí này thể vị, Bạch Phù đều không chơi đùa. Quá đáng a, Cao Kiện bây giờ có thể nhớ tới Bạch Phù, chứng minh hắn suy nghĩ vấn đề còn ở dùng đầu. Đừng đi, Nam Hinh phần eo phát lực trực tiếp liền đem thân thể dắt lên. Đến rồi một 180 độ động thân, đồng thời hai tay khoát lên Cao Kiện trên bả vai. Một mặt mê ly, người khắc chế điểm A Huy. Cao Kiện phát hiện Nam Hinh lại muốn đem mặt nhích lại gần mình. Chẳng lẽ muốn hôn ta? Cao Kiện mau mau lần thứ hai vươn ngón tay điểm ở nàng trên gáy. Duy trì khoảng cách, đồng thời Cao Kiện cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Này ngày mai tỉnh rồi không thể nói chính mình bất lịch sự nàng chứ? Này có thể khó nói. Ngày mai ta muốn nói là nàng chủ động. Nữ nhân này chỉ định không thể thừa nhận a. Cao Kiện suy nghĩ một chút. Sau đó từ sau trong túi ở mông quần lấy điện thoại di động ra. Hắn chuẩn bị đem tình cảnh này ghi lại đến. Miễn cho không có chứng cứ. Nói làm liền làm. Nam Hinh chân cùng eo thật sự thập phần mạnh mẽ. Dù cho là say rồi, vẫn như cũ có thể ung dung dựa vào eo lực ổn định thân thể của chính mình. Cao Kiện dùng di động thu thập chứng cứ. Hắn trước tiên chiếu Nam Hinh chân, chứng minh nàng đang chủ động bàn chính mình. Chính mình thì lại rất bị động, bị bàn đi không được đường. Đập xong chân, Cao Kiện lại đập mặt. Hắn một tay đẩy Nam Hinh cái trán, không cho nàng mặt có cơ hội nhích lại gần mình. Những này đều đập xong, Cao Kiện mới vừa cảm thấy chứng cứ thu thập gần như có thể thu tay lại. Kết quả Nam Hinh dĩ nhiên lại làm ra mới sự tình. Nàng hay là cảm thấy đầu bị nghẹt cho tới ảnh hưởng phát huy. Vì lẽ đó liền sửa lại phương châm, bắt đầu cởi quần áo. Cao Kiện vừa định tắt điện thoại di động, vừa nhìn Nam Hinh muốn cởi quần áo, chỉ phải tiếp tục ghi chép. Hắn phát thề chính mình dự tính ban đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Thu thập chứng cứ mà, nếu như ngày mai nữ nhân này hỏi, y phục của ta làm sao không còn, là ngươi thoát sao, vậy mình là có thể đem video lấy ra cho nàng xem. Chính ngươi thoát, đây mới gọi là chứng cứ, vì lẽ đó đoạn này còn phải ghi lại đến, nhưng tuyệt đối là tình thế bức bách. Nam Hinh cởi quần áo động tác rất gợi cảm, cùng nhảy thoát y giống như, một bên thoát, còn một bên vẹo eo, bàn ở Cao Kiện trên người chân cùng cái mông một trên một dưới. Cho Cao Kiện nhiếp ảnh công tác mang đến lớn vô cùng quấy nhiễu. Có điều Cao Kiện cũng là ý chí kiên định người, hắn vẫn cứ vững vàng nâng điện thoại di động ở thu thập chứng cứ. Nhưng mà Nam Hinh dĩ nhiên không theo động tác ra bài. Nàng quần áo chỉ thoát đến một nửa liền không thoát. Không chỉ không thoát, lại vẫn mang trở về xuyên. Không ngờ như thế liền lộ vào bụng tử. Vậy ta này xem là chứng cứ sao? Vạn nhất sáng sớm ngày mai tỉnh lại phát hiện áo ngực. Váy ngắn, chữ TA không quần sóc, tất chân loại hình không còn. Cái kia có tính hay không chính nàng thoát đây? Rất lúng túng, hơn nữa Cao Kiện còn phát hiện, chính mình không chỉ không thu thập đến chứng cứ, Nam Hinh dĩ nhiên lại bắt đầu ở trên người mình luyện quấn quanh. Hai cái bắp đùi bàn đến bàn đi từ trên xuống dưới. Cái này Nam Hinh sẽ không là nắm chính mình làm ống tuyếp chứ? Đúng vậy, rất có thể a. Cho nên nàng ở múa cột múa. Ngươi sớm nói ngươi cần ống tuyếp a. Này cho ta bàn khó chịu đi rồi. Cao Kiện vẫy tay một cái. Bên cạnh hắn dĩ nhiên mọc ra một cái ánh sáng thẳng tắp thanh đằng. Vẫn đẩy đến lều đỉnh. Quả nhiên cây này quản nhi như thế thanh đằng càng thêm hấp dẫn Nam Hinh. Nhìn thấy hư hư thực thực ống tuyếp đồ vật, Nam Hinh quả đoán từ bỏ Cao Kiện. Hai cái chân một bàn, trực tiếp liền lên ống tuyếp. Trên ống tuyếp sau đó Nam Hinh lập tức liền cất cánh. Nghĩ đến là trước Cao Kiện hình thể hạn chế Nam Hinh phát huy. Lúc này lên ống tuyếp, Nam Hinh động tác một hồi gia tăng độ khó. Cái gì chính chuyển, xoay chuyển, nằm cá chuyển, ngược đoàn thân chuyển,